Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hành tác giả Hương và Liên, câu chuyện Gã Điên Trả Nghiệp. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhà của Thanh thuộc vùng sông Hồng. Phía sau nhà Thanh là sát với mé sông, nước mênh mông. Gia đình của Thanh sinh sống ở đây từ lâu rồi. Hàng ngày quăng lưới bắt cá, tôi đến cũng lập lờ vài ngọn đèn của mấy ngôi nhà gần đó. Thanh kéo cây ghế ngồi xuống bên cạnh cây chùm nước sát mé sông, rồi buông mái tóc đen óng ả, múc nước gội đầu. Bà Huệ, mẹ của Thanh, từ dưới bếp bước lên. Cái con bé này, ban ngày sớm không gội, ngày nào đêm cũng gội, có ngày mai nó kéo xuống đó con. Thanh nhìn mẹ rồi cười đáp. Ngày con đi làm mà mẹ, bây giờ tối con mới về, thời gian đâu mà gội. Thì sáng chịu khó dậy sớm một chút, gội xong đi làm. Trời đất ơi, ai ngủ cho mà gội. Nói mày có bao giờ nghe đâu. Gội đầu xong lên nướng cho mẹ mấy con cá quả, hồi chiều bố bắt được đó. Hồi thằng Lâm nó sắp sang rồi đấy. Mẹ cứ lên nhà đi, xong con lên. Bà Huệ quay người đi lên trên nhà. Sắp gội đầu xong thì bỗng Thanh bất cần làm rơi cái cắm múc nước xuống sông. Thanh vội vàng cúi người đưa tay ra với cái ca lên. Mấy ngón tay sắp chạm được vào cái ca thì bỗng Thanh giật mình, ngã chúi người xuống. Thanh chỉ kịp hét lên một tiếng. Bà Huệ thấy con gái mãi không lên nhà thì vội đi xuống nhưng không thấy Thanh đâu. Ok con bé này, đi đâu rồi không biết. Nói rồi bà đi tìm để mắng cho một trận. Nhưng bà đi ra sau nhà tìm cũng không thấy. Mà nhà bà chỉ có một lối cửa ra. Từ nãy tới giờ cả nhà đang ngồi ở trên nhà, đâu có thấy ai nó đi chứ. Bỗng bà có linh cảm chẳng lành. Bà chạy lại đằng sau để xem. Quần áo của Thanh còn treo ở đây. Bà đứng chỗ sàn nhà sát mé sông, nhìn cái ca mà Thanh vừa dùng gội đầu đang trôi theo dòng nước. Suy nghĩ vài giây, bà hoảng hốt vừa chạy lên nhà vừa hét lớn. Ông ơi, con Thanh đang ngã xuống sông rồi, mau cứu con đi ông ơi. Tất cả mọi người không ai bảo ai đứng lên chạy ra phía sau rồi lấy thuyền đi tìm. Còn một vài người thì lấy đèn pin soi chung quanh tìm kiếm. Trời tối, tiếng kêu la, tiếng khóc thất thanh vang lên, khiến vùng quê yên bình bỗng hoang mang lo lắng. Mọi người xuống sông mò hơn 2 giờ đồng hồ thì vẫn không thấy gì cả. Vừa tìm kiếm mọi người vừa gọi, Thanh ơi, cháu đâu rồi? Bỗng có một chú mò trong đám cỏ dại ven sông một chiếc dép giơ lên rồi hỏi, bà Huệ, đây có phải là dép của Thanh không? Nhìn về chiếc dép, bà Huệ đứng không vững, cả cơ thể buồn rùn và lắp bắp. Đúng là dép con Thanh rồi, trời ơi. Mọi người ra sức tìm kiếm. Đến gần đêm mọi người cũng đã mệt thì ra về bớt. Cả đêm đó bà Huệ như người mất hồn, cả nhà ai cũng khóc. Bà Huệ ngồi bên chum nước để con gái gội đầu mà thắp nhang cầu khấn. Thanh, con ở đâu? Lên với mẹ đi, ở dưới đó lạnh lắm đấy con ơi. Cũng đã 4-5 ngày trôi qua mà vẫn không có tin tức gì của Thanh. Cả đoàn sông mọi người cũng đã mò hết, nhưng vẫn bận vô âm tín, không thấy sắc của Thanh. Cô gái vừa tròn 20 tuổi nhưng số phận ngắn ngủi. Tội nghiệp cô gái còn quá son rẻ mà đột ngột ra đi. Từ khi Thanh rơi xuống sông và mất tích, cả nhà cũng đã đi tìm thầy hy vọng nhìn thấy sắc của Thanh. Có lẽ sắc của Thanh đang mắc kẹt ở chỗ nào đó. Nhưng mọi thứ đều vô vọng khi vẫn không thấy sắc của Thanh ở đâu. Gia đình cũng đã nghe lời mọi người thử thả áo rồi dùng đồ của người chết vứt xuống sông. Đồ dùng đó ở chỗ nào thì xác ở đó sẽ nổi lên. Nhưng mọi thứ đều không có tác dụng gì cả. Cả xóm thấy bà Huệ ngày ngày mong ngóng con nên ai cũng xót. Đã mấy ngày trôi qua bà không thiết tha ăn uống gì cả. Nhìn bà tiều tụy xanh xao. Chị Lan còn giàu, bà Huệ cũng xót thương khi thấy bà như vậy. Cô đi xuống bên cạnh bà rồi an ủi. Mẹ à, mẹ ăn chút gì đó đi. Để mấy ngày hôm nay mẹ không ăn uống gì. Mẹ cứ như vậy em Thanh dưới đó nó buồn lắm. Mẹ làm sao nuốt nổi con. Em Thanh ở đâu chưa biết, mẹ phải làm sao đây. Lan chỉ biết thở dài nhìn khuôn mặt tiều tụy của mẹ chồng mà thương cảm. Ông Trung bố của Thanh cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Nhà người thân bạn bè mò sắc tìm con gái nhưng vẫn không được. Ông bất lực đi xe máy ra phía gầm cầu. Rồi ngồi ở đó thẫn thờ, ông lẩm bẩm nói trong nước mắt. Thanh, con ở đâu? Còn sống khôn thắc thiêng về báo cho gia đình để đưa con về đi thanh. Nhìn khuôn mặt già nua thất thần của ông, không ai đã không thương cảm. Chiếc áo cũ đã thấm đẫm mồ hôi. Ông chỉ biết ngồi mà nhìn dòng nước chảy một cách bất lực. Ông không biết đi đâu để tìm con nữa. Một lúc sau đang ngồi bên bờ sông, ông thấy có một người đàn ông đi tới. Ông ấy cầm lưới và xách cái xô đã cũ. Nhìn thấy ông Trung, ông ta liền bảo: ông ngồi đây cũng không tìm được xác con gái ông đâu. Đủ 9 ngày cái xác đã sẽ tự động nổi lên. Ông Trung quay sang nhìn thấy người đàn ông nói như vậy. Ông ấy đen nhẻm, tóc rối bù. Hơn nữa ông ấy còn bị cụt một cánh tay. Ông Trung nhìn với một vẻ mặt đầy hy vọng rồi vội hỏi: bác sĩ à, sao bác biết con tôi chết đuối? Bác làm ơn làm phúc chỉ giúp tôi. Ông ta chỉ nhìn ông Trung rồi cười nhẹ, tay quăng tấm lưới đã rách thả súng. Rồi ông ta nói tiếp: đúng giờ mùi cái xác sẽ nổi, chết ở đâu thì nổi lên ở đó. Nhưng hãy nhớ đem đi thiêu chứ không được chôn. Rồi mang cho cốt gửi vào chùa, nhớ lời tôi dặn kẻo mang họa. Ngày tới người đàn ông nói nhăng nói cuội, ông Trung cũng nửa tin nửa ngờ. Gia đình của ông đã tìm biết bao nhiêu thầy mà không có tin tức gì. Vậy người này liệu có nói đúng hay không? Ông Trung giữ phép lịch sự cảm ơn người đàn ông bí hiểm. Tôi cảm ơn bác, là bác nói tôi sẽ để tâm. Nếu là thật tôi sẽ tìm tới để hậu tạ. Nói rồi ông Trung lấy xe đi về nhà rồi nói chuyện đó cho mọi người biết. Tất cả đều nói ông Trung đừng tin lời của ông. Ông ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Những lời của mọi người làm cho ông Trung chúng hơi nản lòng. Nhưng bà Na mẹ của ông Trung thì lại bảo: cũng không phải là không có căn cứ. Hồi xưa thấy mọi người nói rằng có một người có đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy được xác nổi ở đâu. Ngày trước nhà ai có người chết đuối đến nhà ông ta tìm được hết. Nhưng không hiểu vì sao ông ta bị cụt bắt một bên cánh tay. Từ đó cũng không ai thấy ông ta nữa. Nghe người ta gọi ông ta là ông Tư Cụt. Ông Trung cũng bán tín bán nghi. Bây giờ thì cũng không còn cách nào nữa. Thôi đành cứ đợi đến ngày thứ 9 xem mọi việc thế nào. Ngày thứ 9 cũng đã tới. Nhà ông Trung đã chuẩn bị mọi thứ để mong đưa con về. Tuấn con trai ông Trung cũng là anh của Thanh, bây giờ ghé sát tai của bố rồi bảo: liệu em Thanh con nổi lên như lời ông Tư Cụt nói không bố? Ông Trung lúc đó cũng nóng ruột, cầu mong xác con mình được tìm thấy. Ánh mắt của ông lúc này chỉ vì hướng phía mé sông, mắt nhìn đồng hồ không ngừng. Bây giờ cũng chỉ biết đợi thưa con, mong rằng tìm được em con vớt lên. Xe đó lạnh lắm, khổ thân con gái của tôi. Cả nhà hồi hộp ngồi chờ đến giờ mùi. Đồng hồ tích tắc chỉ đúng giờ mùi, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về mé sông nơi Thanh đã rơi xuống. Bầu trời bắt đầu âm u lạ thường, bỗng mặt nước có gì đó chuyển động. Là con cá chăng? Nhưng không, thứ mà mọi người nhìn thấy đều khiến mọi người kinh hãi. Mặc dù đã mò chỗ Thanh rơi xuống nhiều lần nhưng không thấy gì. Vậy mà bây giờ cái xác của Thanh nổi lên. Tuấn thấy vậy thì kêu lớn: bố ơi, em con nổi lên kìa, cái xác của Thanh kìa. Tuấn nói trong nước mắt: anh thương em gái của mình, vừa mới đôi mươi đã phải ra đi đột ngột như vậy. Còn chưa kịp nói lời nào em gái đã chết. Tuấn ôm lấy mẹ rồi khóc: mẹ ơi, em về rồi đây mẹ ơi. Bà Huệ khóc nghẹn khi thấy xác con gái. Bà cứ như vậy cúi đầu vái lạy: cảm ơn ông bà tổ tiên, cảm ơn thần linh, thần sông đã cho con gái con trở về. Cả nhà ông Trung đợi mãi lúc này không thấy ông Kỳ chuyên vớt xác đến. Kỳ lạ thật, đang hẹn vậy mà ông ta còn chưa tới. Ông Trung bèn lấy điện thoại ra gọi cho ông Kỳ: ông còn chưa tới sao? Gia đình tôi đợi ông gần 10 phút. Ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói có vẻ lo sợ của ông Kỳ: ông gọi người khác, tôi không thể vớt cái xác này đâu. Ở đầu dây bên kia nói xong vội cúp máy. Tuấn thấy vậy thì bèn hỏi bố: có chuyện gì vậy bố? Ông Kỳ đâu sao không tới? Không hiểu lý do gì ông ta nói không thể vớt xác con Thanh. Ông này đúng thật kỳ lạ, nhận lời đến rồi lại không tới. Thôi bố để con đi gọi lão Tam. Nhanh đi con, không em con ở dưới đó lạnh lắm. Vâng ạ. Phải gần 20 phút sau thì lão Tam tới. Ông ta mang cả đồ nghề rồi dây thừng. Vừa tới Tuấn đã bảo: chú đi theo cháu nhau lên, để lâu xác em cháu không may lại chìm xuống. Lão Tam nhanh chóng đi theo Tuấn ra phía nơi xác của Thanh đang nổi. Vừa tới nơi nhìn thấy cái xác, lão Tam trợn tròn mắt, miệng lắp bắp không nói nên lời. Tôi không dám vớt cái xác này đâu, gia đình tìm người khác tôi xin phép. Tuấn vội kéo tay của lão lại. Chú làm ơn giúp gia đình cháu, đem cháu tới kia tội lắm, chú giúp gia đình cháu. Mọi người không biết thôi, chứ tôi không dám vớt xác chết như vậy. Xác chết này chết đứng lại còn quay đầu xuống đáy sông, không ai dám vớt đâu. Nói rồi lão Tam đi thật nhanh ra khỏi nhà ông Trung. Lúc này Tuấn cũng không biết làm sao cả. Mọi người chung quanh cũng bàn tán xì xào về cái xác của em gái. Oán khí của cái xác này nặng lắm, vớt xong chẳng ai được yên ổn đâu. Ghê vậy ai dám vớt, có khi thành quỷ rồi cũng nên. Khúc sông này xưa nay có ai chết không? Nhiều chứ, nước lên xác chết trôi về đây mà. Ông Trung nghe vậy thì cũng không biết làm sao. Ông nói rồi cởi bỏ quần áo, chuẩn bị nhảy xuống nước. Không ai vớt thì tôi vớt, con gái tôi phải đưa nó về. Tuấn à, phải bảo con Lan chuẩn bị bát cơm quả trứng, rồi ra đây phụ bố đưa xác của em lên. Tuấn chạy vào dặn vợ xong thì quay ra phụ bố đưa xác của em lên. Tuấn chạy mấy cái chiếu để đặt nữa để xác của Thanh. Ông Trung nhảy xuống bơi tới gần cái xác, nhưng bất ngờ ông vừa chạm tay vào cái xác thì sấm sét trên trời nổ toang. Tiếng sét như sét tang bầu trời khiến ông Trung giật mình. Lạ thật, hôm nay trời quang mây tạnh tại sao lại có sấm sét như thế? Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi. Ông Trung tiến đến gần cái xác, để tay nắm lấy cái chân, mặc xác cho lên bầu trời những tiếng sét vẫn rùng rợn vang lên. Ông Trung thật nhẹ nhàng kéo, nếu không lớp da thịt đang phân hủy kia sẽ bong chốc ra thêm. Khi thấy bố đưa được xác của Thanh vào gần mép bờ, Tuấn đưa tay xuống nắm lấy tay của Thanh. Cả đồng Trung gắng đẩy cái xác lên, để cái xác chảy nhớt ra thịt bùng beo chậm nhẹ làm mất cả miếng thịt. Khi vừa kéo cái xác lên, mọi người đều lùi ra xa bởi mùi thối của xác chết phân hủy. Bà Huệ không chịu được cảnh tượng này. Cậu con gái bà đứt ruột mang nặng đẻ đau, nuôi lớn xinh đẹp, vậy mà bây giờ con gái cậu bà nằm đó khuôn mặt trắng bệch, toàn thân ngầm dưới nước 9 ngày trời cũng đã bị đàn cá diệt lởm chởm, đôi mắt trắng dã lồi ra bên ngoài trông thật đáng sợ. Điều đáng sợ hơn là từ trong miệng của cái xác chui ra một con cá chê đen, khiến ai nấy chứng kiến đều phải lạnh cả sống lưng. Bà Huệ khóc nấc lên từng hồi. Thanh ơi, sao lại khổ vậy con? Cô tôi làm gì mà phải chết khổ sở như vậy? Phía bên này, ông Trung cùng Tuấn mỗi người khiêng một bên xác đưa vào bên trong để lo khâm điểm. Họ đốt cả bó nhang to, đốt bộ kít, đốt chấu để xua bớt đi cái mùi tử khí. Đàn rồi mỗi thính đã ngửi được mùi xác chết, chúng bắt đầu kéo quân tới để bâu đen cái xác. Bà Huệ không còn đủ sức để đứng vững nữa, phải có hai ba người dìu đi. Lan đi theo sau bưng bát cơm và quả trứng, bên tay còn lại thì bê cái bát cắm mấy nén hương. Nhưng Lan không để ý nén hương đã tắt từ bao giờ. Với lúc đó bên tang lễ cũng tới nơi, họ cũng chưa bao giờ thấy xác chết nào lại cứng như vậy. Mặc dù họ đã vớt và xử lý rất nhiều cái xác biến dị kinh khủng đến mức không thể nhận diện, nhưng lần này họ vừa làm vừa sợ, bởi xác chết đứng hơn nữa còn bị cá rìa nhìn trông rất đáng sợ. Bà Huệ vừa chớp mắt thì nghe văng vẳng tiếng gọi, tiếng khóc nỉ non vang lên. Mẹ ơi, con lạnh lắm. Tiếng gọi quen thuộc đó là của Thanh, con gái của bà. Bà Huệ mở mắt nhìn chung quanh nhưng không thấy ai, chỉ có tiếng gọi thảm thiết vang lên từ dưới dòng sông xa xôi. Mẹ ơi, con lạnh lắm. Nghe tiếng khóc của con, bà bật dậy cứ như vậy vang lên tiếng gọi. Thanh à, mẹ đây, con ở đâu đấy con, mẹ đây. Bà cứ đi theo tiếng gọi, bà đi thẳng ra phía chỗ của Thanh bị rơi xuống sông mà chết. Bà nhìn chung quanh rồi nhìn xuống mặt nước, có một khuôn mặt quen thuộc khiến bà nhận ra ngay đó là Thanh, con gái của mình. Nhưng Thanh đứng ở đó co ro, tóc tai rối bời, khuôn mặt trắng bệch, hai hàng máu từ mắt chảy xuống, ngay cả miệng cũng máu tuôn không ngừng. Bà Huệ đang gào khóc trong đầu đớn. Thanh, mẹ thương con lắm. Mẹ, mẹ đừng đưa con đi, con muốn ở đây, con muốn ở gần bố mẹ, con không muốn đi. Thanh, Thanh ơi. Con lạnh con đói, con nhớ mẹ lắm, mẹ đừng đi. Thanh, Thanh ơi. Lúc này có một bàn tay chạm vào bà rồi lay bà dậy. Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi. Tiếng gọi của Tuấn đánh thức bà Huệ, đôi mắt của bà ướt nhòa. Bà cố nhìn ra cỗ quan tài mà trong lòng quặn đau. Thấy bà Huệ mở mắt, Tuấn bảo, mẹ mệt rồi, mẹ vào trong phòng nghỉ ngơi một lát đi. Bà Huệ gào lên khóc. Bà khóc ngất lên rồi nói, Tuấn à, mẹ thích cái Thanh, nó không muốn đi, nó muốn ở nhà với bố mẹ, với mọi người. Em còn lạnh đói lắm, em còn không muốn đi đâu, em vừa về tìm mẹ đấy. Thế bà Huệ như vậy, tất cả mọi người đều không khỏi xót xa. Nghe mẹ nói như vậy, Tuấn thấy sống mũi của mình cay cay, nước mắt chảy xuống. Mẹ, em đi xa rồi, mẹ nhớ em quá nên mẹ nằm mỡ thôi. Không, mà gọi bố cho mẹ, nhanh lên. Tuấn vội đứng lên đi ra chỗ ông Trung đang ngồi. Nhìn vào ánh mắt của người cha ấy đậm vẻ xót xa, ông cứ ngồi đó mà nhìn xa xăm, rồi nhìn thi thể con gái. Không còn giọt nước mắt nào để rơi được nữa, bởi lẽ thâm tâm ông dường như đã chết lặng trước sự ra đi của con gái. Ông thấy bà vậy cho nên cố gắng để cho bà làm nơi nương tựa. Tuấn lên tiếng gọi, bố, mẹ con gọi bố vào có chuyện. À, bố vào ngay. Ông Trung lặng lẽ lê bước chân buồn bã tiến vào, đến bên vợ ông hỏi, bà tìm tôi có chuyện gì? Ông à, ông cho con ở nhà đi, ông đừng mang con đi thiêu, nó đau lắm. Bà, tôi cũng đau lòng lắm, người ta đã nói vậy chúng ta biết làm sao đây. Không, con tôi đau, tôi xót, làm sao con Thanh nó chịu nổi được hả ông? Ai nói gì thì kệ đi, tôi sẽ không để ai mang con tôi đi thiêu đốt đâu. Nói rồi bà Huệ lại tiếp tục khóc. Tôi xin ông, hãy chôn con ở gần đây, để tôi được bên con, tôi còn được thắp hương khói cho nó đỡ lạnh. Ông đừng mang con đi nhá. Nghe những lời của bà Huệ nói, dường như ông cũng cảm thấy dây dứt. Ông cũng xót xa khi phải mang con đi thiêu. Suy nghĩ một hồi, ông cũng đưa ra quyết định của mình. Bởi lẽ đứa con gái ông hết mực yêu thương, chăm sóc này đã rời sang vòng tay của ông mãi mãi. Ông Trung lập tức đồng ý. Bà bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi sẽ để con ở gần chúng ta, không đưa con đi đâu nữa, bà yên tâm nhé. Nghe thấy ông Trung nói như vậy thì bà Huệ bật khóc. Con ơi! Ông Trung đứng lên rồi căn dặn Tuấn. Tuấn à, con gọi với ban hỏa thiêu hủy việc này đi. Bây giờ chuẩn bị cúc xẻng theo bố, nhanh lên. Vâng à, thưa bố. Mọi người thấy như vậy thì cũng nhanh chóng đi theo để phụ giúp ông Trung. Một vài người thanh niên cũng chuẩn bị đèn điện. Mọi người cùng nhau đào huyệt cho Thanh ngày đêm đó để sáng mai kịp giờ khâm liệm và hạ huyệt. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái mà trời đã sáng. Ngày đi chôn cất Thanh ai ai cũng đều buồn đau. Trời đổ cơn mưa, từ mãi buổi trưa thì trời mới ngớt. Ông thầy cúng bấy giờ cũng đã bắt đầu thủ tục lễ di quan hạ huyệt. Mấy người thanh niên to khỏe cùng phụ giúp khiêng quan tài đi. Ông Trung ôm di ảnh con gái đi đằng trước. Bà Huệ thì gào khóc trong đau đớn vô vọng. Bà gọi tên con đến khàn cả tiếng. Phải có người đi cùng đỡ bà thì bà mới đi tiếp được. Khi có quan tài được đưa xuống huyệt, chỉ còn cách mặt đất khoảng 20 phần nữa mà thôi. Bỗng chiếc đòn gãy ra làm ba, có quan tài rơi thẳng xuống huyệt mộ. Mọi người chung quanh không khỏi bàng hoàng và lo sợ. Chiếc quan tài cũng không quá nặng, ấy vậy mà tại sao lại gãy cả đòn khiêng. Sau khi xong xuôi, mọi người đưa thang thì thầm với nhau. Tôi chưa bao giờ thấy chuyện này xảy ra, chắc là có điểm gở. Thì vậy mới nói, bao nhiêu người nặng 6-70 cân còn không gãy, mà đây quãng đường không sao, đến khi cách huyệt có 20 phân còn gãy. Mà chuyện tưởng chừng chẳng có gì, nhưng mọi người trong xóm bàn tán xôn xao về cái chết đứng thẳng, rồi chuyện gãy cái đòn khiêng quan. Bởi lẽ người ta cũng chưa bao giờ thích chuyện như vậy. Bà Huệ tưởng con của mình còn chuyện gì khúc mắc, bà ôm lấy quan tài rồi khóc. Con ơi, con sống khôn thác thiêng, có sự gì thì báo cho mẹ biết. Lời nói vu vơ của bà Huệ vậy mà có tác dụng, người ta kiếm đòn khác để nhấc lên. Quan tài nhẹ như bâng, việc chôn cất diễn ra suôn sẻ. Từ hôm đó, ông Chín đi uống rượu cùng mấy người bạn kéo lưới về. Chiếc thuyền máy của ông Chín đi qua đoạn mé sông nhà ông Trung, nơi mà Thanh bị chết đuối. Đến đúng đoạn sông đó thì chiếc thuyền máy bỗng dưng chết, không hiểu nó bị sao. Ông Chín ra chỗ máy rồi kiểm tra, rõ ràng còn xăng, còn dầu mà sao không chảy. Ông không hiểu sao lại chết máy. Ông Chín bảo: kỳ lạ, đang chạy bỗng nhiên lại chết máy, giờ còn ai thức nữa đâu. Ông Chín lấy điện thoại ra gọi cho mấy ông thợ sửa máy, nhưng tất cả những người ông gọi đều không bắt máy. Ông đành gọi cho vợ: Bà ngủ trước đi, không phải đợi tôi nữa đâu. Thuyền đang đi bỗng dưng chết máy, tôi gọi mấy người sửa mà không được, đành ngủ lại mai về thôi. Sao lại kỳ lạ vậy? Vậy thôi ông cẩn thận nhé. Tôi biết rồi, bà cứ an tâm. Ông Chín chui vào trong thuyền rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng đớp cá nước, tiếng ếch nhái kêu râm ran khắp cả con sông. Bỗng ông Chín giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân trên mặt nước. Bước lên thuyền, ông làm cho chiếc thuyền nghiêng hẳn qua một bên. Ông Chín bừng tỉnh giấc, bỗng trong đêm có tiếng cười văng vẳng khách khách. Tiếng cười quỷ dị lúc to lúc nhỏ đến rợn người. Ông Chín rồi mắt cầm cây đèn lờ mờ lên soi. Trước mặt ông là một bóng người đang ngồi soạn tóc nhìn chăm chăm vào ông. Ông nghĩ mình say hoa mắt cho nên ông nhắm mắt lại và ngủ tiếp. Nhưng chưa được vài giây, ông cảm thấy mặt mình như có nước ở đâu đó nhỏ vào. Ông đưa tay lên lau nước trên mặt, mở mắt ra cảnh tượng trước mắt khiến ông vội hét toáng lên rồi nhảy luôn xuống sông bơi vào bờ, vừa bơi vừa hét lớn: cứu tôi, có ma. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời ông gặp phải cảnh tượng này. Một con mặt nữ tóc dài xõa xuống, đôi mắt chảy ra hai hàng lệ máu, miệng hộc máu ra ướt sũng bộ quần áo trắng nó mặc. Nó nhìn ông gầm gừ, cái miệng há to để lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn, ánh mắt của nó nhìn thật đáng sợ. Trời cũng vừa sáng, ông Chính gọi thợ đến sửa cái thuyền của ông. Rồi chuyện đêm qua ông gặp ma cũng được mọi người bàn tán. Lúc này chị Lan mang cho bà Nguyễn bắt cháu vào trong phòng. Từ khi Thành mất, bà như người mất hồn, chẳng thiết tha ăn uống gì cả. Mỗi ngày bà đều ra mộ của Thanh thắp hương cho đứa con gái xấu số. Lan để bắt cháu trên bàn đỡ bà Huệ dậy: Mẹ dậy ăn chút cháo cho nóng. Con để đó. Lan đỡ bà Huệ ngồi dậy đưa bắt cháu cho bà ăn. Bà ăn được mấy miếng, Lan cũng thấy an tâm. Đợi cho bà ăn xong, Lan kể: Mẹ à, khi nãy sau nhà con nghe người ta nói đêm qua ông Chín ở xóm trên đi qua khúc sông nhà mình, bỗng đầu thuyền máy bị chết không có chạy được. Rồi ông ấy còn gặp ma, là một con ma nữ tóc dài. Có khi nào ông ấy say hoa mắt mà nhìn nhầm không? Bà Huệ nghe vậy thì liền nói: là con Thanh, liệu có phải là Thanh không? Nhưng nhà mình cũng đã mời nhiều thầy về gọi hồn nó mà chẳng có được đâu. Có khi nào cái Thanh nó hiện lên dọa mọi người không? Nhưng mà sao ông tự cụt nó linh hồn con Thanh bị bắt mất rồi mà. Nhưng như vậy làm sao mà nó lên dọa người ta được? Chắc ông Chín say rượu nhìn cả hóa quốc. Lan à, con xem tìm ông thầy cao tay mời về gọi hồn em Thanh, chứ để nó lang thang bơ vơ ở đó nó lạnh lắm. Vâng ạ, mẹ cứ ăn uống nghỉ ngơi, chỗ này mẹ để con lo. Tìm nhanh con nha. Lại nói đến chuyện mời thầy, gia đình của bà cũng mời nhiều thầy nhưng cũng không có kết quả gì cả. Bất kể ai đi ngang qua đoạn sông này đều bị dọa cho hồn vía lên mây. Lâu dần nó cũng không dám đi ngang đó nữa. Thậm chí mấy nhà gần đó trời cũng gần mà không dám ra phía sau nhà. Vì họ nghe có ma trên đoạn sông đó nên hàng xóm dần dần cũng lánh xa gia đình ông Trung, không có dám tới chơi. Hôm đó Tuấn nói với ông Trung: hôm trước con ra chợ, con thấy công thầy nói chuyện với người ta. Vậy mà khi con tiến lại hỏi thì ông ta không trả lời, xong ông ta đứng lên đi mất. Ông Trung thở dài bất lực về mọi chuyện. Ánh mắt của ông đượm buồn nhìn lên di ảnh con gái. Tuấn lại nói tiếp: con ngồi một hồi rồi cũng nghe được cách này bố ạ. Mình sẽ chuẩn bị một ít gạo và muối để chỗ người bị rơi xuống nước rồi khấn tên tuổi của người mất. Sau đó vừa khấn vừa giải gạo và muối về nhà. Về nhà thì giải gạo và muối đó lên một cái mâm đựng gạo để trên bàn thờ. Nếu hôm sau mà thấy có dấu chân in trên mâm gạo là hồn đã về. Ông Trung có chút lo ngại: có chắc chắn làm vậy được không? Con cũng nghe họ nói vậy thôi, chúng ta thử mọi cách thôi. Gạo nhà ta cũng có sẵn nên cách này con thấy không khó. Mày cứ làm theo đi bố. Bà Huệ nghe vậy cho nên bảo ông Trung. Chúng ta cứ thử đi ông ạ. Con hy vọng thì không nên bỏ qua. Biết đâu lại gọi được hồn con bé Thanh về cũng nên. Ông Trung quay lại hỏi Tuấn. Vậy con có nghe thấy vào thời gian nào là tốt nhất không? Vào ban đêm bố ạ, càng muộn càng tốt. Nhưng mà tuyệt đối không thể để qua 12 giờ đêm. Khi đó nó sẽ không gọi được hồn về. 10 giờ đêm hôm sau, ông Trung mang gạo trộn với muối ra chỗ bờ sông nơi thành chết. Mang lon đậu xong ra chỗ mé sông nơi thành chết. Ông cẩn thận thắp mấy nén hương và khấn, rồi dời gạo và muối xuống sông. Ông dời đủ 9 lần. Hoàng Ngọc Thanh, sinh 15 tháng Hợi năm Dần, theo gạo muối về nhà. Sau khi dời xuống sông, ông bưng gạo và muối dời từ chỗ thành rơi xuống, cho đến vào trong nhà rắc lên mâm gạo để sẵn trên bàn thờ. Xong rồi đầu đó, ông Trung nhìn lại di ảnh con gái rồi bảo: Con sống khôn thắc thiêng nghe lời cầu khẩn bố mẹ mà về nhà. Về nhà mới nha con. Đêm khuya tiếng ếch nhái kêu vang khắp khúc sông nhà ông Trung. Lúc này bát gạo để sau bỗng nhiên đổ xuống. Kỳ lạ hơn là trời không có gió, cũng không có ai hay con vật nào chạm vào. Vậy mà bát gạo tự dưng đổ xuống. Bên trong bát còn có nước. Thêm vào đó trên sàn nhà ông Trung bắt đầu xuất hiện những dấu chân ướt. Để tới đâu in hình vết chân tới đó. Trời cũng đã sáng, mọi người cũng lo lắng hồi hộp. Cho nên chẳng ai ra khỏi nhà. Tất cả đều đang chờ đợi xem linh hồn của Thanh đã về hay chưa. Ông Trung bắt đầu tiến lại gần bàn thờ thắp mấy nén nhang. Ông nhìn vào mâm gạo rồi kêu lên: Thanh à, con về thật rồi. Cả nhà ơi, con Thanh về rồi. Bà Huệ thấy vậy thì lại càng khóc nức. Con về nhà rồi. Con đói không? Lạnh không? Cái mầm đựng gạo đó in hẳn dấu chân ướt sũng, bùn đất cả vết máu nữa. Điều mọi người trong nhà tưởng chừng nhưng hết hy vọng thì bây giờ nó lại trở thành sự thật. Đêm hôm đó bà Huệ cũng cảm thấy trong lòng an hơn phần nào. Bà có thể chợp mắt ngủ ngon hơn. Nhưng điều kỳ lạ là cánh cửa phòng trước khi đi ngủ ông Trung đã đóng cửa cài then. Nhưng chẳng hiểu sao tự dưng lại mở. Tiếng mở cửa ken két vang lên. Gió từ bên ngoài lùa vào khiến cánh cửa đập vào tường nghe rầm rầm rất mạnh. Tiếng đập cửa kính làm cho ngay ông bà giật mình. Ông Trung vội ngồi dậy đưa tay đóng cánh cửa lại, miệng lẩm bẩm: Rõ ràng là nhớ đóng cửa rồi. Sao cửa mở được chứ? Có khi nào là mình chưa đóng cửa nhớ nhầm không? Già lẩm cẩm quá. Cánh cửa sổ bỗng dưng mở toang dù trời không có gió. Ông tiến lại gần để đóng cửa sổ thì bên này cánh cửa chính cũng mở toang khiến ông Trung giật mình. Ông quay người lại đưa tay đẩy cái cửa đóng lại nhưng mãi không được. Đấy, kiểu gì cũng không được, có lẽ cái cửa này đã bị kẹt bản lề. Ở bên ngoài vang lên tiếng ai đó đập cửa. Ông Trung liếc nhìn bình tĩnh rồi hỏi: Là ai ở ngoài đó vậy? Nhưng đáp lại ông là một sự im lặng không ai trả lời. Nhưng vẫn có tiếng đập cửa. Lúc này ông bắt đầu thấy hơi sợ. Thế nào nghịch vậy? Ta bắt được ta đánh cho mày tút xác. Nhưng tiếng đập cửa vẫn vang lên ngày càng mạnh hơn, kèm theo đó là tiếng cười quỷ dị lúc to lúc nhỏ. Ông Trung cúi người xuống thì bỗng nhiên giật mình, sờn hết cả da gà da vịt, bởi trước cửa phòng không hề có ai. Ông bắt đầu sợ, ông nhìn chung quanh, đập vào mắt ông lúc này là khuôn mặt ngay trên mép cánh cửa đang nhìn chăm chăm vào ông. Mái tóc dài xõa kín mặt, vẫn còn ướt sũng, khuôn mặt trắng bệch còn dính cả những vết máu dài từ trên mắt xuống đến tận cằm. Ông liền lắp bắp: Thanh, con muốn gì cứ nói với bố mẹ nhất định sẽ làm cho con. Bóng người đó biến mất trong màn đêm, theo vào đó là sự im lặng đến rợn người. Cánh cửa phòng mở toang. Ông Trung còn phát hiện ra nhiều dấu chân đầy bùn đất và máu chung quanh cửa phòng. Sáng hôm sau khi mà cả nhà ngồi ăn sáng, ông đem chuyện tối qua mình thấy kể cho cả nhà nghe. Bà Huệ liền bảo: Ông có bị mộng du không? Tôi nằm ngủ có thấy gì đâu. Tôi chưa tới mức lẩm cẩm đâu bà. Tôi thấy rõ ràng, bà không có nghe thấy là sao? Câu trả lời của bà làm cho ông cảm thấy hoang mang. Nhưng chẳng lẽ thực sự là ông ngủ mơ? Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Từ hôm đó trời bỗng nổi gió. Gió thổi mạnh làm cho những cành cây chạm vào mái tôn ngay như tiếng chổi quét đường. Bỗng cánh cửa sổ của Vũ là người con trai thứ hai cũng chung bật mở. Gió lùa vào làm anh thấy lạnh vô cùng. Không ngồi nổi nữa, anh đứng dậy tiến sát cửa sổ, đưa tay đóng cửa. Nhìn ra bên ngoài, trước mặt anh là ngôi mộ của Thanh. Vũ vốn dĩ đã nhát gan, nay lại thêm lời đồn Thanh biến thành quỷ nên càng sợ. Vũ đưa mắt nhìn ngôi mộ, cảnh tượng làm cho Vũ cảm thấy đứng tim. Xung quanh ngôi mộ không một bóng người, mấy cây nhãn xung quanh đứng im, nhưng lạ là cái cây bưởi gần đó chẳng hiểu sao cứ lay qua lay lại. Vũ nằm xuống kéo chân đắp lên người, suy nghĩ một hồi miên man không thể nào ngủ được. Có tiếng nước tí tách ở đâu, trời mưa ở đâu chứ? Vũ có chút sợ hãi xen lẫn cảm giác lo sợ. Rồi bỗng có tiếng bước chân bên ngoài cửa sổ. Vũ lấy hết can đảm đi đôi chân đang đau ra ngoài ngó nghiêng một hồi. Cánh cửa phòng mở ra, thứ làm cho Vũ suýt nữa ngã ngửa là hình ảnh hồn ma đang đứng phía trước, tóc tai xõa ra che kín cả mặt. Bốc lên một mùi tanh tưởi và một mùi hôi hám. Vũ đứng chết chân tại chỗ, miệng ú ớ không nói nên lời. Bỗng bóng mà đó cất tiếng khóc nỉ non. Anh Vũ, đi với em, ở đây em lạnh lắm. Đừng Thanh à, đừng dọa anh. Anh phải đi với em, nhanh lên. Rồi bóng mà đó cười lên khanh khách đầy ai oán quỷ dị. Hai vợ chồng ông Trung đang ngủ thì bỗng nhiên nghe tiếng kêu thất thanh của Vũ. Cứu, bố mẹ ơi, cứu con. Tiếng Vũ kêu cứu làm tất cả mọi người tỉnh giấc. Chỉ đồng hồ lúc đó là 2 giờ sáng, bà Huệ nói trong lo sợ. Ông có nghe thấy gì không? Tiếng ai kêu cứu vậy? Ông Trung cũng sợ hãi nhưng vẫn cố bình tĩnh trấn an bà Huệ. Có lẽ nào là con Thanh nó về không? Giờ này chỉ có hồn ma của nó về chứ chẳng còn ai. Tiếng gọi vẫn vang lên rồi cả tiếng gió rít qua khe cửa như là ma hú. Bố mẹ, anh Tuấn, cứu em, cứu em. Bà Huệ nói với vẻ nghi ngờ. Ông à, tôi nghe giọng của thằng Vũ chứ không phải của con Thanh. Thằng Vũ nó chân đau, nó đi không nổi sao ở ngoài đó. Mà nó nhát gan nhất cái nhà này, đêm hôm ra ngoài đó làm gì? Tiếng khóc vẫn còn vang lên ra rít. Mọi người trong nhà ai ai cũng sợ nên không dám mở cửa ra ngoài. Lúc này vợ chồng ông Trung cảm thấy bất an, không thể ngồi yên được nữa. Bà Huệ nói với ông Trung. Ông mau sang phòng thằng Vũ xem thế nào. Bà dậy đi với tôi, đi một mình tôi cũng sợ lắm. Hai ông bà bấy giờ ngồi dậy, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Trong nhà có bao nhiêu cái công tắc đèn ông bà đều bật hết. Lúc này Tuấn cũng vừa mở cửa bước ra. Bố mẹ có nghe thấy cái gì không? Cả hai ông bà đều gật đầu xác nhận. Vừa đến cửa phòng của Vũ, cả ba người ngạc nhiên khi thấy cửa phòng của Vũ được mở nhưng không thấy Vũ ở trong phòng. Thằng Vũ đâu? Chân nó đau mà. Ông Trung thốt lên, Tuấn lý nhí nói trong miệng. Có khi nào nó ở phía sau nhà không bố? Chân nó đau vậy, đêm hôm ra đó làm gì? Chúng ta cứ ra đó xem thử đi. Tay cầm đèn pin, Tuấn đi về phía trước. Ông Trung và bà Huệ đi phía sau. Xoay đèn một hồi mà không thấy thằng Vũ đâu. Nhìn chung quanh cũng chẳng có ai. Bỗng Tuấn đưa đèn pin lên nóc nhà. Cảnh tượng hiện ra trước mắt làm cả ba người sợ mất hết cả hồn vía. Trên nóc nhà một bóng người đang xõa tóc dài, khuôn mặt trắng bệch cùng với đôi mắt trắng dã lồi ra. Hai hàng lệ máu cứ như vậy tuôn ra. Nó há cái miệng máu me trông thật đáng sợ. Đôi mắt nó chuyển sang đỏ au rồi nhìn chăm chăm vào ba người. Nó bỗng cười vang lên. Tiếng cười vang vọng cả khúc sông khiến ba người hét lên đầy kinh hãi. Rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vào trong nhà. Trời đất ơi! Cô ma! Tất cả ba người chạy vào trong phòng đóng kín cửa lại. Tim đập loạn nhịp xen lẫn sợ hãi. Tuấn nói với giọng run rẩy. Là con Thanh đấy bố mẹ. Nhìn nó đáng sợ lắm. Có khi nào nó chết oan, có gì đó oán hận quay về dọa mọi người không? Bà Huệ bấy giờ bỗng nhiên nói. Không thể nào, gia đình mình yêu thương con bé, làm sao nó làm hại gia đình của mình chứ? Ông Trung bấy giờ liền lắp bắp. Nó chết thảm như vậy có lẽ cũng mang nỗi uất hận nên mới về với hình dạng dữ tợn như bây giờ. Nhưng mà khoan đã, thằng Vũ đâu? Khi nãy có ai thấy thằng Vũ không à? Cả ba người sau con mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì, đã tìm kiếm khắp nhà mà không thấy Vũ đâu cả. Tuấn lại lắp bắp nói. Có khi nó đi theo con Thanh không bố mẹ? Chứ chân của nó là vậy, sao đi đâu xa được chứ? Bây giờ mọi người chia nhau đi tìm thằng Vũ đi, không để lâu được đâu nguy hiểm. Nhưng mà hồn ma cái Thanh còn đang bên ngoài, làm sao ra ngoài đây bố? Sợ cũng phải ra ngoài tìm được thằng Vũ. Nói rồi ông quay sang bảo bà. Bà sang phòng con Lan đóng chặt cửa, nhớ cho dù nghe gì không được mở, rõ chưa? Tôi biết rồi. Nói rồi bà Huệ đi vào trong phòng, còn ông Trung và Tuấn cầm đèn pin gọi mọi người đi giúp đỡ. Trong lúc để mọi người đến, ông Trung tiến lại cho bàn thờ của Thanh, chờ mấy nén hương ông vừa khấn vừa xin. Thanh à, có điều gì oan khuất con về báo cho bố mẹ biết, con soi đường chỉ lối xem anh Vũ đang ở đâu. Trong lòng ông đang nóng như lửa đốt, không biết thằng Vũ đang ở đâu. Ông chỉ lo nó giống con Thanh. Vừa lúc đó thì mọi người cũng tới nhà ông Trung để giúp đỡ. Mọi người chia nhau đi tìm mọi ngóc ngách trong xóm rồi mé sông khúc sông gần nhà. Tại những nơi bụi tre bụi chuối, chuồng trâu chuồng bò. Mặt trời đã lên, tìm khắp nơi mà vẫn không thấy. Mọi người ai cũng hiện rõ về mệt mỏi trên khuôn mặt. Một người trong số đó lên tiếng. Tôi nghĩ nên đi mời thầy, chứ để lâu không khéo không tìm được ấy. Nhưng giờ này làm gì có thầy nào làm việc. Thì mình tới tận nhà nhờ người ta giúp đỡ. Chứ bây giờ ngồi ở nhà chờ đợi cũng không phải là cách tốt. Mọi người lúc đó cũng quay về nghỉ ngơi, bởi họ cũng tìm cả một đêm rồi. Trời vừa sáng, bé Bông con chị Lan cũng dậy, chị đánh răng rửa mặt cho nó rồi đi chợ. Nó chạy ra phòng khách chơi với bà Huệ. Bông đang chạy vòng quanh đống đồ chơi thì bỗng chân nó đá phải con búp bê, làm con búp bê lăn dưới bàn thờ cổ Thanh. Bé Bông thấy vậy nên đến gần bàn thờ, cúi xuống tìm con búp bê. Nhưng vừa cúi xuống nó vội vàng hét lên. Bà nội, ông ba bị kìa, con sợ. Không sao đâu con, có bà đây không phải sợ. Bà Huệ vội bế bé Bông ra ngoài, không cho lại gần bàn thờ nữa. Bà cũng không dám nhìn xuống dưới bàn nên bế cháu đi nhanh ra ngoài. Vừa lúc đó chị Lan về tới nơi, thấy hai bà cháu ở ngoài sân, bé Bông đang mếu máo, còn bà với gương mặt hoảng hốt thì hỏi. Có chuyện gì vậy mẹ? Bông sao khóc vậy? Bà Huệ mặt mày tái mét nói với giọng run rẩy. Lan à, con gọi chồng con về ngay, có chuyện rồi. Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ nói con nghe. Lúc nãy bé Bông đang chơi vô tình chạy qua đá văng con búp bê vào chân bàn thờ. Khi bé Bông cúi xuống để tìm con búp bê thì nó hét lên rồi bảo ở dưới công ba bị. Mẹ cũng sợ quá vội bế con bé ra ngoài cho đỡ sợ. Vâng, để con đi gọi chồng con về. Lan trên tay buồn rùn lấy điện thoại gọi cho chồng. Alo anh Tuấn à, anh về nhà ngay, có chuyện không hay rồi. Một lát sau Tuấn về tới nơi dẫn theo một bà thầy. Vừa vào tới nhà bà thầy nhanh chóng bước tới bàn thờ của Thanh, cúi xuống gầm bàn nhìn ngó một lượt. Là người không phải ma quỷ gì cả. Cả nhà nghe bà thầy nói vậy liền chạy tới. Tuấn nhìn thấy vậy thì kêu lên. Trời đất ơi, bố mẹ, là thằng Vũ. Mọi người vui mừng khi tìm thấy Vũ. Vũ ngồi trong gầm bàn, mắt của Vũ trợn lên miệng ú ớ không thành câu. Cả nhà bất ngờ trước cảnh tượng này. Tuấn cùng mấy người khéo léo đưa Vũ ra ngoài. Bà thầy bảo mọi người mau chóng đưa Vũ vào trong phòng, tắm rửa sạch sẽ. Bà thầy nói chị Lan lấy lá bưởi bổ kết đá xả đun nước lên, rồi đi lấy cho thầy cành cây dâu về để cho bà làm phép. Mọi người nghe lời của bà thầy mỗi người mỗi việc. Nước đã đun xong, bà thầy lấy mấy cành cây dâu nhúng vào trong nước rồi vẩy quanh người của Vũ 7 lần. Vừa vẩy xong thì Vũ tỉnh lại, thấy cả nhà đang đứng quay mình. Vũ ngơ ngác. Có chuyện gì vậy? Sao mọi người vào hít phòng con thế? Có không sao là tốt rồi. Khi mọi chuyện đã xong, mọi người hỏi Vũ về đêm trước đã xảy ra chuyện gì. Vũ liền kể. Con đang chuẩn bị đi ngủ thì cửa sổ mở, con sợ khi phải nhìn thấy mộ chị Thanh nên cố lê bước chân lại gần cửa sổ để đấm. Nằm xuống thì con nghe tiếng nước chảy ở đâu đó, rồi có tiếng động bên ngoài. Con mở ra xem thì tiếng hồn ma của chị Thanh đứng ngoài cửa. Nó cứ gọi con đi theo, con không thấy rõ mặt nó, hóa ra con bị ma giấu. Sau khi nghe ông Trung nói về chuyện của Thanh bị chết đuối rồi cái chết kỳ lạ, rồi cả chuyện mọi người gặp hồn ma của Thanh trở về, bà thầy Tiên Hoa mới bấm ngón tay rồi lắc đầu nói. Một mộ mà hai xác. Vong nhà này chết oan, oán hận hóa thành quỷ, cho nên muốn an ổn chỉ có mang đi thiêu, rồi cho nó vào chùa, ở đó ngày ngày nghe các sư tụng kinh niệm Phật, oán hận mới dần dần được buông bỏ. Bà nói sao? Sao lại một mộ hai xác? Là trước khi chết vong nữ này có mang thai, có lẽ vì vậy mà oán hận. Nhưng sao có thể? Vậy bố đứa trẻ là ai? Sợ này Thanh được cho là con ngoan, họ không hề nghĩ con gái của mình đi học ở xa lại có thai với người khác mà giấu. Bao nhiêu câu hỏi chỉ có Thanh mới trả lời được. Vậy mà bây giờ người thì cũng đã chết, chỉ còn những tiếc nuối, những câu hỏi cũng phải đi theo người chết. Mọi người nghe xong thì sững sờ cả người. Những lời nói của bà Hoa chẳng khác gì lời của người đàn ông cụt tay nói với ông Trung. Ông Trung bấy giờ lên tiếng: "Gia đình tôi đổ ơn thầy, cảm ơn bà nhiều lắm." Tuấn trong lúc bối rối đi tìm thầy nhưng đều bị từ chối. Lúc đang đi trên đường liền thấy bà Hoa bị thằng thanh niên lái ẩu quệt phải. Tuấn thấy vậy vội chạy tới bà. Bà Hoa nhìn Tuấn nói rằng có chuyện giàu lòng. Tuấn kể lại chuyện cho bà Hoa nghe về vong hồn của Thanh. Bà Hoa nhìn trên người của Tuấn thoáng có quỷ khí đeo bám, để trả ơn liền theo Tuấn về nhà. "Cảm ơn bà nhiều lắm. Thôi tôi xin phép gia đình tôi phải về đây." Nói rồi ông Trung xoay Tuấn đưa bà thầy về. Bà Huệ ngồi khóc nức nở: "Đau lòng lắm ông ơi. Bây giờ lại đào xác con lên mang đi thiêu, chết rồi còn không hồn phách, sao số tôi nên lại khổ vậy chứ." Ông Trung thở dài vỗ nhẹ lên vai của vợ: "Cái số con mình nó vậy, không thể nào thay đổi được đâu. Đành chấp nhận thôi chứ biết làm sao bây giờ." Trong lòng ông Trung đức nề nặng trĩu, nghĩ đến con mà ông lại thấy đau buồn. Đêm đó cả gia đình ông lánh tạm sang nhà bà con một đêm, để ngày mai gia đình đào xác thanh lên mang đi thiêu. Trời vừa hừng sáng, gia đình ông Trung trở về làm theo lời dặn của bà Hoa. Ông Trung tay run rẩy mở khóa cửa nhà. Cánh cửa vừa được mở ra, một mùi hôi thối tanh tưởi bốc lên. Ánh đèn đỏ chiếu ánh sáng lập lòe khiến di ảnh của Thanh trông thật đáng sợ. Khung cảnh diễn ra trước mắt họ thật kinh hãi. Mấy con gà con vịt vẫn còn máu bê bết, nằm chết lăn lăn nóc khắp nơi. Mọi người nhìn nhau không ai nói với ai điều gì. Ông Trung bảo: "Tuấn à, dọn mấy thứ này đi, bố với mấy chú ra sau đào cái xác." "Vâng ạ." Trước khi đi, ông Trung thắp mấy nén hương lên rồi khấn: "Còn có gì oan khuất cứ báo mộng cho bố mẹ, đừng dọa người nhà mình kẻo mọi người sợ. Bây giờ bố đưa con đi hỏa táng rồi đưa lên chùa ở với các sư cho thanh tịnh sớm ngày siêu thoát." Ông Trung cùng mấy người bà con mang theo dụng cụ ra mộ của Thanh. Mọi người thay nhau đào. Đào một lúc lâu thì cúc quan tài hiện ra. Khi gần tới quan tài, một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Tử thi đang phân hủy khiến mọi người phải đeo khẩu trang. Mấy thanh niên cùng nhau khiêng quan tài lên xe để mang đi hỏa táng. Bỗng một tiếng xẹt, chiếc xe chở cúc quan tài bị chập điện phía đầu xe. Ông lái xe vội vàng xuống kiểm tra rồi bảo: "Lạ thật, sáng nay tôi vẫn chạy bình thường, vậy mà bỗng dưng là bị chập điện trên xe là sao?" Tuấn bấy giờ vội nói: "Chú đợi một chút, để cháu gọi mọi người tới sửa xem." Trong lúc chờ sửa xe, ông lái xe ngồi mở điện thoại lên xem, bỗng nghe rầm từ phía sau vọng tới. Ông vội quay lại nhìn thì thấy tấm di ảnh đã bị đổ trên nắp quan tài. Ông lẩm bẩm: "Lạ nhỉ, xe đã chạy đâu, sao tấm di ảnh lại đổ xuống vậy? Lẽ nào người chết này không muốn rời đi? Phải chăng có chuyện gì khuất tất?" Ông lái xe gọi vớ ra ngoài: "Ông Trung à, ông qua xem cái di ảnh của con gái ông bị đổ, ông dựng nó lại đi." Nói rồi ông Trung lật đật đi ra phía sau, rồi dựng di ảnh lên. Ánh mắt đượm buồn nhìn ảnh của con gái. Lúc bấy giờ chiếc xe cũng sửa xong, xe lại tiếp tục di chuyển tới nơi hỏa thiêu. Bà Huệ nhìn theo xe chở quan tài mà thở dài. Bà sợ không kìm được lòng lại khóc. Sẽ nhìn thấy cảnh con gái bị thiêu, lòng của bà đau thắt ruột gan. Lúc này ở nhà, mấy người hàng xóm thấy bà Huệ ở nhà nên sang nói chuyện với bà. Bà Tam lên tiếng: "Khổ thân con bé, giờ đã vậy rồi đừng đau buồn nữa, cầu mong cho con bé mau siêu thoát." "Vâng, đành chấp nhận thưa bác." Bà Tam lại tiếp: "Tôi nói bà nghe chuyện này, hôm trước tôi đang giặt quần áo sau nhà, tôi thấy có tiếng động bên nhà. Liếc mắt qua tôi thấy con Thành nó đứng ngay trước cửa. Ánh mắt của nó nhìn chăm chăm vào tôi. Sợ quá tôi chạy thẳng vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Sợ cả đêm đó nó cứ đi qua đi lại bên ngoài nhà tôi. Tiếng bước chân rồi tiếng cười tiếng khóc cứ quanh quẩn bên ngoài nhà tôi, làm cả đêm tôi không tài nào ngủ được." Bà Huệ nghe vậy cũng chẳng biết nói sao. Vì chuyện này từ khi Thành mất xảy ra thường xuyên nên bà cũng không lấy làm lạ. Bà liền thở dài rồi bảo: "Dạ, thôi tôi về nha, bà nghỉ ngơi." "Vâng, bác lại nhà." Lúc này tại nơi hỏa thiêu, thủ tục cũng đã hoàn tất. Xương cốt của Thanh đựng trong vò tiểu nhỏ. Ông Trung và Tuấn mang hũ cho cốt của Thanh lên chùa. Sau đó ngày bố con đồng Trung cùng nhau đi về. Từ nay gia đình ông được bình yên, không còn bị ma quỷ quấy nhiễu nữa. Nhiều tháng sau đó, Vinh và Hiền quen nhau trên phố huyện. Hôm nay Hiền dẫn Vinh về nhà chơi ra mắt gia đình. Bố Hiền mất sớm nên được gia đình đưa lên chùa nương nhờ nơi cửa Phật. Hiền vào đến bên trong đến trước một cái tiểu rồi bảo: "Đây là bố của em, anh chào bố đi." Vinh thắp bà nén hương vào rồi khấn. Hiền nói với người yêu: "Anh cứ ở đây, em đi thắp hương các mộ chung quanh một chút em quay lại. Em đi đi, anh ở đây anh đợi." Vinh đợi Hiền đi loanh quanh ở đó. Buổi chiều muộn ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua những tán bồ đề rào rạc. Tiếng chuông chùa ngân vang tạo nên không khí thanh tịnh. Anh dạo khắp khu vườn nhỏ sau chùa nên đặt những cái hũ chứa cho cốt của người chết trẻ. Khi ánh mắt anh chợt dừng lại ở một ngôi mộ mới xây, chân anh như bị ghì chặt xuống đất. Trên bia mộ là hình ảnh của cô, người yêu cũ của anh, với nụ cười dịu dàng như đang nhìn thẳng. Cô ấy từng là tất cả với anh, nhưng rồi trong phút chốc nóng giận mất kiểm soát, anh đã ra tay kết thúc cuộc đời của cô. Bức ảnh trên bia mộ trông còn quá trẻ, ánh mắt trong trẻo buồn bã, gợi nhớ về những kỷ niệm xưa cũ. Cảm giác tội lỗi đau đớn dâng lên khiến hơi thở của anh trở nên ngột ngạt. Phải nhìn lên cái tên người đã mất, vội quay đầu rời đi. Hiền vừa thắp hương cho bố xong đỉnh đi vào chùa chào các sư nhưng Vinh cản lại: "Thôi để bữa khác nên mới về thôi. Sao vậy anh? Có chuyện gì gấp à?" "Đâu có đâu. Đây là lần đầu tiên anh về nhà em. Anh nghĩ mình nên về sớm một chút kẻo mẹ mong." Hiền đâu biết rằng Vinh đang lo sợ điều gì. Ngay khi hai người vừa bước chân khỏi chùa, một bóng trắng mờ ảo dõi theo bước chân của hai người, ánh mắt đầy căm hận. Vinh và Thanh từng có mối quan hệ sâu đậm. Nhưng khi Thanh mang thai, Vinh từ chối trách nhiệm. Lý do là Vinh đang yêu một tiểu thư nhà giàu và lo sợ tay tiếng có thể hủy hoại mối quan hệ này. Bị dồn ép và hoảng loạn, Vinh quyết định giết Thanh để xóa bỏ mọi dấu vết của trách nhiệm, mong thoát khỏi tội lỗi và tiếp tục cuộc sống của mình mà không ai biết về quá khứ. Mẹ của Hiền chuẩn bị xong cơm nước để mời Vinh ở lại ăn. Mẹ Hiền nói với Vinh: "Nhà tôi chẳng có nhiều, chỉ có con Hiền là con một. Bố nó mất từ nhỏ nên cũng chịu nhiều thiệt thòi lắm." Nghe tới đựng cho căn nhà, mình mừng lắm vì cưới được vợ lại đựng cho cả đất cả nhà. Vinh tỏ ra điềm đạm rồi bảo: "Dạ thưa cô, cháu yêu thương em Hiền thật lòng. Cháu hứa mang lại hạnh phúc cho em suốt đời." Nghe cháu nói như vậy cô cũng an tâm, hai đứa ăn đi. Cơm nước dọn dẹp xong, Hiền dẫn Vinh về phòng mà cô chuẩn bị. Đi xe cả ngày thấm mệt, Vinh về phòng ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Khi đang nằm trên giường trong căn phòng tối, Vinh cảm thấy không khí bỗng trở nên lạnh lẽo. Cánh cửa sổ tự động mở, một làn gió thổi qua, mang theo tiếng thì thầm văng vẳng bên tai. Bóng từ góc tối của căn phòng một bóng hình hiện ra, đó là Thanh. Với mái tóc dài rũ rượi, ánh mắt u buồn và thân hình mờ nhạt như là sương khói. Thanh bước chậm rãi về phía Vinh, miệng thì thầm gọi tên của anh: "Vinh, đừng hòng lấy cô ta, tôi không để anh được toại nguyện." Khuôn mặt của Thanh tái nhợt, đôi mắt vô hồn đầy trách móc. Vinh hoảng sợ cố gắng hét lên nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, không thể thốt nổi một lời. Anh lùi dần về góc tường nhưng không có lối thoát. Thanh tiến lại gần hơn, giọng nói ngày càng lạnh lẽo: "Anh nghĩ có thể thoát được sao? Mạng tôi phải đổi bằng mạng anh." Cảm giác tội lỗi đè nặng lên tâm trí của Vinh. Và hình ảnh Thanh ngày càng rõ ràng, như thể cô đang trở về từ cõi chết. Thanh liền trèo lên giường của Vinh, cùng mỉm cười ghé sát tai của Vinh rồi bảo: "Lâu rồi mình không được gặp nhau." Vinh cố gắng đẩy tay của Thanh, nhưng càng đẩy lại càng bị siết chặt hơn. Bỗng có tiếng nói quỷ dị vang lên: "Tại sao anh không nhớ tôi? Tôi đợi anh lâu lắm rồi biết không?" Lúc này khuôn mặt cô gái bỗng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Cả khuôn mặt tím đen đang phân hủy, sợ bọ từ hai hốc mắt bò ra lúc nhúc. Vì quá sợ nên đã hét lên đầy kinh hoàng: "Cứu tôi, có ma!" Tiếng thét của Vinh khiến cho mọi người tỉnh giấc. Hiền liền chạy vào trong phòng rồi gọi Vinh: "Anh làm sao vậy?" Mở mắt ra nhìn Hiền, Vinh vội vàng ôm chầm lấy cô: "Anh sợ quá, anh thấy ma của ta đang ở đây. Anh mệt quá nên gặp ác mộng thôi, chứ từ xưa tới giờ nhà này làm gì có ma." Nói rồi Hiền ra ngoài lấy cho Vinh cốc nước. cầm ly nước trên tay rồi uống nghiền vào. Lâu lắm rồi thấy anh uống nước như vậy. Câu nói đó khiến cho Vinh giật mình làm rơi cả cốc nước. Rõ ràng hiền nhưng tại sao giọng nói lại có phần khác, giống như giọng cô gái anh gặp trong mơ. Vinh mặt mày tay mết mồ hôi vã ra như tắm. Hiền thấy vậy thì liền lại gần Vinh rồi bảo: anh có ổn không? Anh không sao, em không cần lo, em về phòng ngủ đi. Vinh nằm xuống lấy chăn trùm kín đầu. Hiền thấy khó hiểu nhưng cũng đành rời đi. Đợi tới sáng khi Vinh tỉnh lại hỏi rõ xem có chuyện gì. Khi Vinh tỉnh lại khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Có lẽ đêm qua Vinh gặp ác mộng. Vinh xin phép lên thành phố trước. Hiền ở lại chơi thêm vài hôm rồi lên. Vinh chạy xe máy trở về thành phố. Đang đi trên đường thì chiếc xe báo hiệu sắp hết xăng. Đi thêm một đoạn Vinh nhìn thấy chỗ bán xăng lẻ bên đường. Cô ơi, đồ đầy giúp cháu. Bà lão nhìn ra rồi bảo: cầm mở nắp bình xăng cho. Bà lão đỡ ánh mắt nhìn Vinh. Trần đánh mắt của bà dần chuyển sang hoảng hốt. Bà nhìn trên vai cửa Vinh có một ma nữ toàn thân ướt sũng, đôi mắt đỏ au đang nghiền miệng cười với bà. Xe cậu đổ xong rồi. Bà lão ấp úng nói. Vinh lấy tiền trả cho bà lão nhưng bỗng bà nhất quyết không nhận. Thôi cậu đi đi, tôi cho cậu đi nhanh đi. Sao vậy à, cháu gửi tiền bà ơi. Cậu đi đi, tôi không cần đâu, làm ơn đi đi. Nói rồi bà lão tận nhanh đi vào trong nhà. Vinh khó hiểu nên cũng lặng lẽ rời đi. Thì Vinh đã đi xa, bà lão chạy ra rồi nhìn sang trước con trai và lắp bắp: Mẹ vừa gặp ma. Ma nào vậy mẹ? Mẹ nói rõ con nghe. Trời đất đây nhìn đáng sợ lắm. Cậu vừa rồi đổ xăng trên vai cậu ta có một con ma nữ tóc dài, cái lưỡi của nó thè ra nhìn ghê lắm. Con nói với mẹ rồi, mẹ có tuổi rồi, ở nhà nghỉ ngơi, con bán lại được rồi mà. Mẹ ở nhà cũng buồn nên ra đây bán, ai ngờ gặp mấy thứ không nên thấy. Mẹ ngồi đây nghỉ một chút, lát về cùng con. Vinh về đến nhà vừa dắt xe vào nhà thì mẹ của Minh từ trong phòng nói vọng ra: con về rồi hả? Dạ vâng. Thôi mẹ đi ngủ đi, con khóa cửa cẩn thận, dạo này hay mất cắp lắm. Dạ vâng ạ. Vinh nghỉ ngơi rồi đi tắm xong rồi lên giường đi ngủ. Mẹ của Vinh dậy sớm, vừa bước chân ra khỏi phòng mẹ Vinh đã thấy bực mình. Trời đất ơi, cái thằng này nó đi đâu để bùn đất khắp nền nhà. Nhưng bà còn đang vội ra chợ sớm nên để vậy lát nữa về dọn. Trước khi đi, bà vào trong phòng để gọi Vinh dậy. Bước vào phòng, bà bật điện lên nhưng không thấy Vinh đâu. Bà lẩm bẩm: lạ nhỉ, mới sáng sớm mà nó đã đi đâu. Nhưng xe vẫn ở ngoài kia, nó đi đâu được chứ. Đi quay ra ngoài, bà bỗng nhiên nghe tiếng lạch cạch sau cánh cửa tủ quần áo. Tiếng gì vậy? Hay là trong phòng có chuột? Mẹ Vinh từ từ tiến lại ngay tủ quần áo. Bà nhẹ nhàng lấy tay mở cửa tủ. Cảnh tượng bên trong làm bà không khỏi bất ngờ. Vinh ngồi co ro trong tủ khuôn mặt sợ hãi. Vinh hét lớn: tha cho tôi, cô tránh xa tôi ra. Vinh, mẹ đây, con làm sao vậy? Cô ta là ai? Cô ta đứng kia kìa, cô ta đang nhìn con sợ lắm. Bà nhìn theo hướng tay của Vinh chỉ nhưng không thấy ai. Mẹ có thấy ai đâu. Vinh nghe vậy thì lại càng thét lớn: cậu mà, xin cô hãy tha cho tôi. Mẹ của Vinh bấy giờ hết toáng cả lên: ông ơi, quay đi xem thằng Vinh nó làm sao. Bỗng nhìn Vinh cười khinh khách nghe rợn cả tóc gáy: đói, ta đói. Vinh bước ra khỏi tủ trên tay cầm con rán rồi thả vào miệng nhanh ngon lành trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Vinh được mọi người trong nhà đưa tới viện khám và điều trị vì bỗng dưng đang khỏe mạnh bỗng hóa điên dại chỉ sau một ngày. Thế nhưng mà lạ thay, mọi xét nghiệm đều cho thấy kết quả bình thường. Nhưng không an tâm, gia đình Vinh đưa anh đến những bệnh viện khác. Nhưng rồi kết quả trên tay, bố mẹ của Vinh không ngờ vì tất cả đều bình thường. Cả nhà đưa Vinh về để tìm cách điều trị. Lúc này mẹ của Vinh mới lấy điện thoại gọi cho Hiền xem đã xảy ra chuyện gì khi Vinh về quê Hiền chơi. Câu trả lời của Hiền cũng khiến cho bà bất ngờ, Vinh cũng gặp ma như những gì bà đã thấy. Bà đưa Vinh về phòng rồi ra ngoài lấy cơm cho hắn ăn. Nhưng khi quay lại, bà ngửi thấy một mùi khai vô cùng khó chịu. Vừa đẩy cửa bước vào, bà thấy Vinh đã đi tiểu vào cái cốc trên bàn. Thế bà vào, Vinh đưa cốc nước tiểu cho bà: mẹ uống đi, ngon lắm. Rồi bỗng nhìn Vinh ném cái cốc rồi hét lớn: cô tha cho tôi đi, tôi sợ lắm rồi. Bố của Vinh nhanh chóng trở về quê Hiền, nơi có ngôi chùa mà Vinh và Hiền đã tới. Theo như lời Hiền kể thì Vinh chỉ tới đó chứ không đi nơi nào khác. Vừa đến ngôi chùa, ông lập tức đến nơi thờ của những người đã mất. Ông thắp hương hết một lượt rồi cầu xin sự tha thứ của những người đã mất. Nhưng ông không hề hay biết, chỉ có một cây hương ông thắp đã không cháy. Xong việc lập tức trở về nhà. Nhưng đang đi trên đường thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Ở đầu dây bên kia là giọng hoảng hốt của vợ ông. Ông ơi, thằng Vinh nó bị ngã rồi. Sao lại bị ngã? Mà nó ngã ở đâu? Tôi đã dặn bà chốt cửa kỹ cẩn thận cơ mà. Không hiểu sao tôi vừa xuống bếp, nó phá được cửa chạy ra ngoài, leo lên mái nhà nhảy xuống. Ông về đi. Được rồi, bà bình tĩnh. Tâm trí lại càng hoảng loạn lo lắng. Đầu óc trống rỗng, ông đang đi thì bỗng chiếc xe tải phía sau quẹt cho một cái. Cả người cả xe ngã nhào. Công may đầu không đập xuống đường, chỉ có chân tay là chảy xước. Mọi người chung quanh thấy vậy vội chạy ra đỡ ông dậy và muốn đưa ông đi viện, nhưng ông từ chối. Ông mặc cho chân tay chảy xước vẫn lên xe và phóng thật nhanh về nhà. Nhưng vừa tới cửa, ông thấy xe của mọi người vẫn ở sân. Không lẽ là đợi ông về cả nhà mới đưa Vinh đi bệnh viện. Dừng xe bên ngoài, ông đi vào bên trong. Và còn ông đang ngồi ăn cơm, thấy ông và ông mới hỏi: Trời đất ơi, ông bị sao mà chảy xước vậy? Thằng Vinh đâu? Ai đưa nó đi viện rồi? Đi viện làm gì hả ông? Bệnh của nó có viện nào chữa nổi? Ông cảm thấy có điều gì không đúng cho nên liền hỏi: Bà rõ ràng đã gọi cho tôi nói thằng Vinh nó ngã từ mái nhà, làm tôi hoảng quá chạy về đây bị ngã xe. Ông bị sao vậy? Tôi đâu có gọi trông. Rõ ràng bà gọi đây, tôi gọi lại thì không thấy bà nhấc máy. Nói rồi thì ông mở điện thoại, nhưng kỳ lạ chỉ có cuộc gọi của ông chứ chẳng có cuộc gọi của bà. Tự dưng ông thấy lạnh sống lưng. Gia đình ông cũng mời bao thầy nhưng vẫn không thể nào chữa được bệnh cho Vinh. Bệnh của Vinh mỗi ngày một nặng. Điều đáng nói là Vinh luôn gặp nạn. Lúc thì bị ngã từ mái nhà, lúc lại ngã xuống ao, rồi đi ra đường cũng bị xe đâm vào. Nhưng Vinh không chết. Gia đình không thể hiểu được một thế lực nào hành hạ con họ như vậy. Nhìn con ngày một gầy yếu, sơ xác điên dại, bố mẹ của Vinh lại càng đau lòng. Nhưng giờ họ cũng có một tia hy vọng, vì đã có một ông thầy chịu giúp. Nhưng ông thầy ở xa, tận tít mãi trên Cao Bằng. Đây là thầy Bá Vi. Nghe đồn thầy này nuôi âm binh giải bùa cực giỏi, nhưng không phải ai cũng may mắn được gặp thầy. Bố mẹ của Vinh đưa Vinh vào, ngồi giữa chiếu rồi quỳ xuống cầu xin: Xin thầy hữu duyên cứu con tôi. Con tôi xưa nay ăn ở nghiện lành, không may bị bỏ bùa. Ông thầy Bá Vi nhìn bố của Vinh nhíu mày: Bị bỏ bùa? Làm sao ông biết con ông bị bỏ bùa? Tôi chắc chắn do con bé người yêu cũ của nó làm. Vì thế nó yêu người khác nên oán hận. Tôi cầu xin thầy giúp nó. Ông thầy Bá Vi lên tiếng: Tuyết à, con chạy ra hái cho ta 3 lá trầu. Dạ vâng. Con gái ông thầy chạy ra ngoài vườn rồi chạy vào bên trong. 3 lá trầu được đặt trên cái đĩa nhỏ. Tại căn nhà tăm tối, thầy bắt đầu nghi thức đốt nhang lầm rầm đọc chú. Vinh ngồi giữa mồ hôi thoát lạnh, mắt đỏ ngầu. Khi tiếng chuông gõ vang lên, không gian yên tĩnh, không khí trong căn phòng bỗng dưng lạnh ngắt. Ông thầy Bá Vi đưa lấy cây hũ trên bàn thờ, lấy ra một cây nến. Sau đó thì ông ấy đốt cây nến lên. Cái mùi của cây nến mùi rất khó chịu. Ông thầy Bá Vi mới lấy chậu hư qua lửa của ngọn nến, rồi đưa qua đưa lại khắp từ đầu đến chân của Vinh. Lá chậu héo đi, ông thầy Bá Vi mới nói: Con ta không bị bỏ bùa, người này bị vong theo ám. Là bị vị vong, xin thầy giúp con thôi. Ông thầy Bá Vi bấy giờ đứng lên đi tới bàn thờ thắp hương, lấy một con dao có hình thù kỳ lạ, nhìn rất đặc biệt, nó được làm từ xương của con vật gì đó. Tiếp đó quay lại chỗ Vinh. Ông thầy cầm con dao đưa qua đưa lại trên đầu của Vinh, còn tay kia ông cầm mấy nén hương miệng lẩm nhẩm: Ma quỷ nơi nào, mau hiện hình đi. Vinh bỗng chốc liếc mắt nhìn sang thầy. Bỗng nhiên một cơn gió mạnh lùa vào trong phòng dù không có cửa sổ nào mở. Cơ thể của Vinh nhẹ bẫng như có ai đó cướp xác. Là Thanh đang nhập vào, đôi mắt trông u ám hơn bao giờ hết. Ánh mắt vẫn tràn đầy sự căm hận, giọng ồm ồm vang lên: Người gọi tôi ra làm gì? Ma quỷ nơi nào về nơi đó, đừng ở đây ám hại người. Tôi không phải là quỷ, hắn chính là con quỷ độ đốt người. Ta phải cho hắn sống không bằng chết, cho hắn chịu đau khổ mà ta đã phải chịu. Người này đã làm gì mà để cô oán hận như vậy? Thanh tự nhiên để tay bóp cổ Vinh, giọng nói lạnh lùng khiến mọi người trong phòng rùng mình. Những lời nói của Thanh khiến bố mẹ của Vinh tái mặt. Thanh lại tiếp tục: Anh ta đã bóp nghẹt tôi, lấy đi cuộc sống của tôi và đứa con chưa kịp chào đời. Chính hắn đã giết tôi và con tôi. Đứa bé mới là cục máu mà hắn nỡ cướp đi. Tôi oán hận, tôi mãi đợi hắn. Người độc ác như hắn sao lại có thể sống thanh thản? Hắn muốn lấy vợ giàu sang sao? Không thể được. Sự oán hận khiến cho người không siêu thoát được. Người đã biến thành quỷ rồi. Hãy nghe lời ta, đầu thai kiếp khác người sẽ gặp được người tốt, yêu thương người hơn. Tôi đã thề là không đi đâu. Tôi sẽ trả thù để hắn sống không bằng chết. Nghe xong, ông thầy Bá Vi mới dừng tay. Ông Bá Vi lên tiếng: tôi không thể giúp cậu ta, mời gia đình về cho. Xin thầy, xin thầy hãy cứu con tôi. Ông cũng nghe cô ta nói rồi đó, chính con trai ông làm điều ác nên cô ta mới đợi để gặp con ông bà oan oan tường báo, con làm có chịu, mời gia đình về cho. Rồi cho bố mẹ của Vinh cầu xin thế nào, ông thầy cũng từ chối. Cuối cùng ông bà đành đưa Vinh về nhà. Gia đình Vinh về lại sau này gặp nhiều tai họa, những tai họa luôn ập đến bất ngờ. Bệnh tình của Vinh ngày càng nặng, bố mẹ của Vinh không thể gồng gánh được nữa, cho nên đành đưa anh ta vào bệnh viện tâm thần. Từ khi Vinh vào viện, gia đình được yên ổn, không còn gặp xui xẻo như trước. Căn phòng của Vinh chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ hắt lên góc tường. Vinh nằm trên giường, mắt mở to, tim đập loạn nhịp, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy anh. Từng nhịp thở trở nên khó nhọc. Mặc dù đã cố gắng nhắm mắt, nhưng tâm trí anh không thể thoát khỏi những ký ức đau đớn về Thanh. Bất chợt không gian xung quanh trở nên lạnh ngắt, tiếng gió rít bên ngoài nghe như ai đó đang thì thào. Bóng tối trong phòng càng dày đặc, đột nhiên cửa phòng ngủ bật mở, không có ai chạm vào. Một cơn gió lạnh thổi thấp làm rèm cửa bay phấp phới. Trong ánh sáng lờ mờ, Vinh nhận ra bóng dáng của Thanh hiện ra từ góc phòng, với mái tóc rối bù, thân hình gầy guộc. Thanh tiến lại, gương mặt của Thanh vẫn như xưa, nhưng mà giờ đây bị bao phủ bởi nỗi oán hận và sự tàn nhẫn. Giọng nói khàn khàn của Thanh vang lên trong căn phòng tĩnh lặng: anh giết tôi, giờ là lúc anh phải trả giá. Xin cô tha cho tôi. Cánh cửa phòng đột nhiên được mở, Vinh bị áp vào gần ban công, sức mạnh vô hình nhấc bổng Vinh lên ném xuống đất. Nhưng trong mắt người ngoài, Vinh đang trèo ra khỏi ban công. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi thi thể bị bít máu dập nát của Vinh, Thanh đứng đó lặng nhìn Vinh bất động. Hồn ma của cô tan dần vào không trung, để lại xác chết của Vinh, miệng há hốc, đôi mắt vẫn còn đầy kinh hoàng. Sự trừng phạt của Thanh đã hoàn tất, và oán hận của cô được giải thoát sau khi ép chết người và gây ra bi kịch cho mình. Ngày hôm sau, bệnh viện tâm thần báo về cho gia đình của Vinh, Vinh đã chết khi nhảy từ trên tầng cao xuống. Người ta nói trước khi chết Vinh cứ quỳ lại vào hư vô, rồi gieo mình xuống đất, khuôn mặt trước khi chết vẫn còn sợ hãi, giống như bị ai đó bức chết vậy. Gia đình của Vinh bàng hoàng trước cái chết đột ngột của hắn. Hiện sau khi nghe tin Vinh bị khủng điên, sớm đã không còn cảm tình. Nhưng khi Vinh chết, cô cũng thoáng buồn. Một đêm nọ, bà Huệ mơ thấy Thanh hiện về, không còn vẻ oán hận u ám như trước. Cô đứng trước bà Huệ rồi bảo: con đã gây nên nhiều đau khổ, là một kẻ bất hiếu khi làm gia đình mình chịu đựng tội lỗi này. Con đến để nói lời từ biệt. Đứa con của con, đứa bé chưa kịp sinh ra đã trở thành người bảo vệ cho gia đình, phù hộ cho mọi người vượt qua tai ương. Thanh bấy giờ dặn dò: hãy đặt tên cho đứa bé, hãy cho nó một cái tên để nó có thể sống trong tâm tưởng của mọi người, phòng phù hộ cho mọi người. Nói xong, hình ảnh của Thanh mờ dần biến mất trong làn khói mờ ảo. Khi bà Huệ tỉnh dậy, bà kể lại giấc mơ cho cả gia đình. Mọi người quyết định làm theo lời của Thanh, đặt tên cho đứa cháu chưa kịp chào đời, coi nó như một thành viên trong nhà, ngày ngày nhang khói thờ phụng. Sau đêm đó, vong hồn của Thanh không còn hiện về nữa, và gia đình cảm nhận được sự bình yên đã quay trở lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.